Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, âm mưu sơ hiện. 1. Quỷ đảo, dưới đất không gian, tiếp theo giao cho ta. Được không? Kính nhờ, chấm ngoặc kép, ánh mắt cu à đem từ hải lâu thạch trên còng tay thu hồi dần. Hai tay dán vào ngực, dùng khẩn cầu ánh mắt. Nhìn về phía bởi vì bi phẫn mà đỏ lên mặt đẹp ơ lên. Nàng hết sức áp chế tự thân khí tức. Quần áo phía dưới tiểu tử cũng rất thông minh làm như vậy. Cũng không có bị phát hiện. Đây chính là nàng chờ lát nữa duy nhất cầu cứu thủ đoạn. Dần lời nói, để cho có lời không ra ơ lên hốc mắt doanh mãn nước mắt. Cuối cùng chỉ có thể nghe lời một chút gật đầu. Tiểu dần tỷ là không có khả năng buông tha chính mình rời đi. Nhưng nếu như nàng biết mình bị bắt chân tướng đây. Này đối với nàng mà nói. Quả thực quá tàn nhẫn. Chúng ta thời gian cũng không dư thừa. Chấm ngoặc kép. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đô Phi từ trên ghế đá đứng dậy. Có chút câu động ngón tay. Ơ lên trắng như tuyết trên cổ liền rỉ ra một giọt máu. Don Quixote. Lấy ra ngươi tay bẩn. Khanh, khẽ kêu lên tiếng dần. Ra lưỡi đao trong nháy mắt liền đem lao gờ bước ra ngoài cửa. Sau đó một cái đẹp đẽ xoay người đem cửa sắt mang theo. Còn thuận tiện nâng lên còn đang lồng chim bên bờ cùm. Muốn để ta làm con tin có thể. Nhưng ngươi muốn cho ơ lên rời đi. Nếu không ngươi liền cả đời đợi ở chỗ này đi. Phu phu phu, chấm ngoặc kép. Cười quái dị Đô Phi thu hồi cong ngón trỏ, tay trái cầm lên trong suốt sợi tơ thượng tươi đẹp giọt máu. Có thể, ta muốn một mình ngươi là đủ rồi. Đi tới, hô, chấm ngoặc kép, hít thở sâu dần, nghĩa vô phản cố đi vào mở rộng ra chút không gian lồng chim bên trong. Bên kia, Đô Phi cũng sắp ơ lên từ trên trụ đá cởi ra, nhưng cũng không có đi trừ xích sát. Sau đó khống chế lồng tuyến đem phía trên mở ra thời gian rảnh rỗi. Két, chấm ngoặc kép, tiện tay ở trên ghế đá nhấn một cái Đô Phi, để cho phía trên cơ quan di động mở. Không khí mát mẻ, nguyệt quang cùng với ngoại giới huyên náo tiếng chém giết trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần. Ta sẽ đưa nàng ném ra, thời điểm ngươi đến ném ra vũ khí cởi ra nàng. Dĩ nhiên. Cũng có thể lựa chọn chém ta. Bất quá tiểu thư dần. Ngươi phải hiểu được thất thủ hậu quả là cái gì. Liền theo ngươi nói làm. Xin lỗi. Ngươi trước theo ơ lên một hồi. Rút kiếm ra thân dần khẽ vuốt mà qua. Bắt xiềng xích Đô Phi không chần chờ đem ơ lên ném hướng phía trên. Bạch. Kinh hồng qua khe lưu quang thoáng qua sau. Vây khốn ơ lên xiềng xích ứng tiếng mở ra. Thừa này thời cơ Đô Phi lần nữa nhấn cơ quan cũng thối lui ra lồng chim ngoài. Phu phu phu, chộp được, mời dần tiểu thư khóa lại hai tay mình. Người nên rất rõ ràng bản thân ở bên trong không có chạy trốn cùng phản kháng có khả năng. Xem ra, người đã biết rồi, có thể nói một chút sao? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, biết lồng chim đặc tính dần không có dãy rùa. Sạch sẽ gọn gàng đem cùm khóa lại. Chuyện tiến hành đến thuận lợi như vậy. Đô Phi cũng là vẻ mặt tươi cười. Dĩ nhiên có thể. Chúng ta thời gian còn nhiều hơn. Có thể chuyển sang nơi khác từ từ nói. Bất quá trước đó ngươi phải đem đen đen mu si cho ta. Sau đó dùng xích sắt bảo vệ một chút chính mình. Lạch cạch, lạch cạch. Một dài hai ngắn màu xanh đen hải lâu thạch xiềng xích lại bị ném đi vào. Đồng thời khắp rồi toàn bộ không gian kim sắc sợi tơ cũng ở đây cấp tốc co rúc lại bên trong biến. Thành chỉ chứa một người đứng cái lồng. Người phải ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, từ kimono bên trong lấy ra đen đen mushi dần nhẹ nhàng ném ra. Xoay người đem xích sắt nhặt lên. Két, két, két. Có tình có nghĩa, thông minh quả quyết, tướng mạo tinh xảo, không trách đường đường lôi thần sẽ yêu ngươi. Chúng ta đi thôi, nhìn hai tay thật cao treo lên, hai chân tách ra đeo lên xiềng chân kéo về phía sau thẳng xiềng xích. Đem chính mình an toàn bảo vệ ở trong đó lại bình tĩnh như nước dần. Câu động ngón tay duệ khởi lồng chim đô phi, mang theo nàng rất nhanh biến mất ở một cái khác cửa ngầm bên trong. Cùng lúc đó, quỷ đảo, đông nam, hoa kiến đường phố. Buông tay, chấm ngoặc kép, người trước thả lỏng, chấm ngoặc kép, ta cân nhắc 1, 2, 3, chúng ta đồng thời thả lỏng. Đi theo ping như ẩn như hiện khí tức tới Jayapura. Ở quanh co vặn vẹo bên trong hẻm nhỏ, cua quẹo liền gặp được yêu. Không đúng, là lén lén lút lút dolphin. 1, 2, 3, thả lỏng, uy hiếp lẫn nhau đến với nhau cổ hai người. Chung một chỗ thấp giọng hô qua sau mỗi người tách ra. Bởi vì nơi này là một loại cư dân căn cứ duyên cớ. Bọn họ quân hạm pháo kích cũng không có qua đa bao trùm nơi này. Vậy đại khái cũng là địch nhân nơi này đem chọn làm địa điểm ẩn thân nguyên nhân. Bất quá đến chậm một bước Jayapura, hay lại là theo mất rồi ping bóng dáng. Tên kia nhất định đã và những người khác hội hợp cũng lấy được chữa trị. Nếu không hắn mũi không thể nào không ngửi thấy mùi máu tanh. Người có không thấy nước nước fruit ping? Nột, thấy không? Từ nơi này góc nghiêng nhìn sang. Cái thứ ba dân phòng. Kia ngươi ở nơi này làm gì? Jayapura truy hỏi, để cho Dolphin có chút một ít bất mãn. Ta cũng không có báo cho biết ngươi nghĩa vụ. Chấm ngoặc kép, ồ, ta đây đi, vân vân. Chấm ngoặc kép, Jayapura không nói nhiều liền muốn bước. Dolphin lập tức đưa tay đưa hắn lôi trở lại. Không nên khinh cử vọng động. Cái này không công bình đi. Ngươi cũng nên ngươi nói một chút mục đích. Dần không thấy, chấm ngoặc kép, cứ việc không nghĩ nói cho cái này Rex tình địch. Nhưng Jayapura cũng minh bạch bây giờ không phải là so đo những khi này. Khốn kiếp, ngươi thế nào làm việc? Cót két, nghe xong tiền nhân hậu quả Dolphin túm hướng Jayapura cổ áo. Bị hắn một cái đơn giản né người tránh thoát. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, các ngươi hải quân cùng CP tổ chức. Rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Mai phục hơn mấy tháng. Liền như vậy mà đơn giản để cho Don Quixote chạy. Không, hoặc có lẽ là các ngươi cùng hắn đạt thành hiệp nghị gì? Cho nên hắn có thể trước thời hạn phản ứng kịp. Lấy ai cũng không biết phân thân chạy trốn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bị Jayapura liên tục trách móc Dolphin gãi đầu một cái. Sau đó liền bị Jayapura lôi cổ áo xách tới trước mắt. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể là nằm vùng bị phát hiện. Ta cũng vậy nửa đường đuổi theo. Chấm ngoặc kép, thẹn trong lòng Dolphin nhanh chóng đem nguyên ủy nói ra. Sự tình cũng không phức tạp. Bọn họ tin tức nguyên một mặt là Rex cung cấp. Một mặt khác là đến từ Corazon. Rex nơi đó Dolphin từ không có hoài nghi qua. Dù sao có dần ở, hắn là tuyệt nhiên sẽ không cho ra tin tức để cho nàng lâm vào nguy cơ. Nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ không đùa mà thành thật. Ở tại bọn hắn thương nghị bên trong, là mượn lần này, hỏa tế, mở ra tạo thành một ít hỗn loạn cũng dẫn đi Kaido. Nhưng ai biết hắn lại phát động quyết chiến. Hơn nữa vừa ra tay chính là lôi đình thế công. Để cho bọn họ nhìn đến cũng là kinh ngạc vạn phần. Loại bỏ nơi này Rex nhân tố sau. Còn lại cũng chỉ có Corazon nơi đó. Nếu như là thân là nằm vùng hắn lộ chân tướng. Kia tạo thành Don Quixote trước thời hạn phòng bị cũng liền nói xuôi được. Sự thật nhìn trước mắt tới xác thực như thế. Corazon cũng không có ở kế hoạch phát động sau đi thứ nhất địa điểm ước định. Cho nên Dolphin theo đuôi Diamante đến nơi này, hy vọng có thể tìm được đối với Phương, hỏi một câu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xem ra chúng ta lợi hại nhất trí, chấm ngoặc kép, muốn liên thủ sao, nói nhảm, nhắc tới ngươi giàu gì cũng là ta tiền bối, chờ lát nữa liền làm phiền ngài đi hấp dẫn một chút địch nhân sự chú ý, cứu người và bắt người sự tình liền giao cho ta. Khinh bỉ nhìn Dolphin Jayapura, lộ ra một cái uy nghiêm nụ cười. Tin cái này, bắt cóc, dần người biết rõ tình hình là phải nhất định bắt. Một người khác, Corazon cũng giống vậy phải cứu. Hắn yêu cầu biết, ở kế hoạch của bọn họ trong quá trình rốt cuộc xảy ra bao lớn sơ suất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.